Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1391, biển máu ngập trời, để nhân tộc hóa thành Tu La tộc, không chỉ là Ninh Giang, ở đây các đại cường giả, cũng không có khả năng tiếp nhận loại chuyện này. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người địch ý, đều hướng phía Tu La tộc mà đi. Đáng chết, tiểu tử này thật sự là mệnh dài, Vĩnh Hằng Thái tử thầm nghĩ. Vốn còn muốn mượn cơ hội lần này giết Ninh Giang, kết quả Thiên Đạo Viện bại lộ thân phận, kể từ đó, cũng liền đã mất đi đối Ninh Giang động thủ lấy cớ. Lần này Vĩnh Hằng Thái tử trong tay nhưng không có bình loạn lệnh. Hiệu lệnh không được các tộc, bây giờ đại thiên thế giới các đại đế tộc, địch ý của bọn hắn, cũng rõ ràng nhằm vào lấy Tu La tộc, trong mắt bọn hắn, diệt trừ Tu La tộc, mới là việc cấp bách. Tu La tộc vô số cường giả, cũng cảm nhận được mọi người tại đây địch ý, nói, nghĩ không ra dài đến trăm vạn năm bố cục, thế mà lại tại một ngày này bị vạch trần, xem ra chúng ta hẳn là sớm một chút động thủ, đối với Tu La tộc cường giả đến nói. Ninh Giang xuất hiện là một cái dị số, làm rối loạn bọn hắn tất cả kế hoạch, nguyên bản tại kế hoạch của bọn hắn bên trong. Một thế này chính là bọn hắn kết thúc công việc thời điểm mà ni kết quả hiện tại xuất hiện Ninh Giang, bọn hắn cũng không thể không làm ra cải biến. Mặc dù để ngươi biết chân tướng, nhưng trận này trăm vạn năm bố cục, há lại sẽ bởi vì một mình ngươi, liền tuyên bố kết thúc. Thiên Đạo Viện chuẩn đế ánh mắt nghiêm nghị, đạo, nếu là kế hoạch lớn sự nghiệp vĩ đại, như vậy một kiếp này, chính là phải qua kiếp. Chỉ cần ta Tu La tộc vượt qua một kiếp này, chắc chắn dục hỏa trùng sinh, nghênh đón tân sinh, kiếp, không sai, đây là ngươi Tu La tộc kiếp, cũng là thiên giới kiếp, liền đến nhìn xem, ai mới có thể trở thành một kiếp này bên thắng đi. Ninh Giang cao giọng nói, động thủ, Tu La tộc các đại cường giả, đi đầu xuất thủ, liền để các ngươi nhìn xem, ta Tu La tộc trăm vạn năm chuẩn bị. Dầm dầm ni trong chốc lát, biển máu ngập trời, chỉ thấy hơn 10 vị chuẩn đế riêng phần mình mở ra mình tiểu thế giới. Từ bọn hắn tiểu thế giới bên trong, dâng trào ra liên tục không ngừng huyết dịch, những máu tươi này vừa xuất hiện, khiến hư không sụp đổ. Nhật nguyệt thất sắc, vô cùng vô tận uy áp phô thiên cái địa đánh thẳng tới. Chúa tể chi huyết, nhìn thấy những máu tươi này. Tất cả mọi người minh bạch đây chính là Chúa Tể Chi Huyết. Cũng chỉ có Chúa Tể Chi Huyết, mới có khủng bố như vậy uy năng. Ầm ầm, toàn bộ thiên giới đều tại chấn động. Thiên diêu địa động, sơn hà thất sắc, thiên giới phảng phất nghênh đón tận thế. Thiên giới sẽ không cần hủy a. Có võ giả trong lòng run rẩy, cảm thấy tuyệt vọng, dạng này khí cơ thật đáng sợ, quét ngang phiến thiên địa này. Cho dù xa cuối chân trời võ giả, một chút tu vi yếu, đều bị cỗ ba động này xung kích tại chỗ ngất đi. Một vị chúa tể, liền có thể vô địch đương thời, mà nhiều như vậy máu tươi, đại biểu 18 vị chúa tể, mặc dù bọn hắn đã chết đi, chỉ còn lại những máu tươi này, uy thế không kịp khi còn sống, nhưng là 18 vị cùng một chỗ, cho dù là hai đại chúa tể cũng phải tránh lui. Chiến, một trận chiến này, chúng ta lui không thể lui, vì thiên giới, vì nhân tộc, giết, ầm ầm, một kích va chạm, cả mảnh trời vũ triệt để vỡ nát, bầu trời hóa thành một cái lỗ đen thật lớn, giống như là muốn thôn phệ hết thảy. Nhật nguyệt vô quang, toàn bộ thiên giới đều hóa thành huyết sắc, hai đại chúa tể sắc mặt nặng nề, nói, chư vị, một trận chiến này chỉ có đồng tâm hiệp lực. Nếu không ai cũng muốn chết không cần hắn nói, người ở chỗ này cũng có thể minh bạch lập tức tình cảnh. Không may, vừa tiến đến liền đụng tới loại chuyện này, đại thiên thế giới các đại đế tộc không khỏi cười khổ. Lúc đầu tưởng rằng có cơ duyên gì tạo hóa, kết quả lại bị quấn vào đại chiến như vậy bên trong. Một trận chiến này, bọn hắn không có khả năng không đếm xỉa đến, nếu quả thật để thiên giới hóa thành Tu La giới. Về sau đại thiên thế giới tình cảnh sẽ chỉ càng thêm gian nan. Đại thiên thế giới đã có ma tộc địch nhân như vậy. Nếu là lại nhiều bên trên Tu La tộc, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. đứng tại trên lập trường của bọn hắn cũng nhất định phải ngăn cản Tu La tộc. Bành bành bành bành bành. Lập tức, một cỗ đế uy bộc phát, đế khí phát uy, đánh phía huyết hải, nhưng là trong biển máu, xuất hiện 18 đạo thân ảnh. Cái này 18 đạo thân ảnh xuất hiện, vạn pháp gào thét, đại đạo run rẩy, bọn hắn xuất thủ, đánh ra không có gì sánh kịp công kích, đem bốn phương tám hướng rất nhiều công kích cản lại. 18 vị chúa tể, mọi người giật nảy cả mình. Đây là 18 vị chúa tể ý chí. Dù sao đây là chúa tể chi huyết, bên trong còn sót lại lấy chúa tể ý chí. Hợp tình hợp lý, chúng ta liên thủ, trước phòng bế nơi này. Đừng để huyết hải lan tràn ra ngoài, Lâu Luyến Tiên quát lạnh nói. Được, hai đại chúa tể cùng hồn thương sinh gật đầu. Lập tức, bốn người cấp tốc tách ra, hóa thành bốn đạo quang mang, riêng phần mình phóng tới đông nam tây bắc bốn phương tám hướng. Chợt, bốn người cùng một chỗ thôi động lực lượng, đem cấp tốc khuếch tán huyết hải cản lại. Đây chỉ là ngộ biến tùng quyền, chúng ta ngăn không được quá lâu. Hồn thương sinh hét lớn, trừ phi hủy đi phiến này huyết hải, nếu không huyết hải chi lực sớm muộn sẽ đột phá bốn người bọn họ. Dù sao đây là 18 vị chúa tể lực lượng, đương thời lại có ai người có thể địch. Hừ, trừ phi lăng tiên nữ đế phục sinh. Không phải ai cũng không ngăn cản được chúng ta. Tu La tộc chuẩn đế cười lạnh. Tại hắn nói chuyện đồng thời, trong biển máu, bắt đầu rơi xuống vô tận huyết vũ. Những này huyết vũ vừa rơi xuống, liền có người lớn tiếng nhắc nhở. Cẩn thận, không nên bị huyết dịch đụng phải. Từ xa nhìn lại, huyết hải treo cao bầu trời, hướng phía bốn phía lan tràn, nhưng là bị tứ đại cường giả ngăn trở. Mà tại huyết hải phía dưới, thì là rất nhiều võ giả. Bây giờ huyết vũ rơi xuống, đông đảo võ giả đứng mũi chịu sao. Chỉ thấy đám võ giả phản ứng đều rất nhanh, vội vàng khống chế vòng phòng hộ, chống cự rơi xuống mưa máu. Nhưng cũng sợ chính là, huyết vũ nháy mắt liền xuyên thủng bọn hắn vòng phòng hộ. Rơi vào trên người của bọn hắn, a, từng tiếng kêu thảm liên tiếp. Ngu xuẩn, chúa tể chi huyết, chỉ bằng các ngươi những này tu vi cũng muốn ngăn trở. Tu La tộc chuẩn đế cười lạnh, chúa tể huyết dịch, dù chỉ là một giọt, đều có uy năng lớn lao, liền xem như thánh võ cảnh cường giả, đều ngăn cản không nổi, lập tức có thể ngăn cản những huyết dịch này, chỉ có khống chế đế khí những người kia, đông đảo đế tộc cường giả, đều trốn ở đế khí bảo hộ phía dưới. Ngược lại là tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, nhưng tình huống cũng không thể lạc quan. Mau nhìn, bọn hắn bị huyết dịch ô nhiễm đi. Lúc này, có người kinh hô một tiếng, thanh âm mang theo to lớn hoảng sợ. Ánh mắt nhìn lại, liền gặp những cái kia bị huyết dịch nhiễm đến võ giả. Thân thể một trận vặn vẹo biến ảo, làn da hướng về màu đỏ sậm cải biến, tay chân hóa thành dữ tợn lợi trào, mà đầu lâu càng trở nên người không ra người, quỷ không quỷ, đỏ mặt răng nanh, con mắt giống như là liệt hỏa đang thiêu đốt, trên đỉnh đầu càng dài lấy một đôi sừng trâu sừng nhọn. Ngay tại mọi người trước mắt, một cái người sống sờ sờ, biến thành một tôn Tu La. Tôn này Tu La ngửa mặt lên trời cuồng hống, thanh âm bên trong tràn đầy lệ khí, hoàn toàn không giống như là còn có khi còn sống ký ức dáng vẻ. À, chuyện gì xảy ra, đột nhiên, tôn này Tu La lại toàn thân hư thối, hóa thành cho bụi, chết tại mọi người trước mắt. Tu La hải hoàn thành, còn kém một bước cuối cùng. Tu La tộc các đại cường giả liếc nhau. Ánh mắt bên trong hiện lên một vòng quả quyết. Hết chương.